Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, quả cầu Dyson. Siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm. 1. Quả cầu Dyson, thâm không dò xét dạng đơn giản Stapleton cầu. Liên minh địa cầu Trung ương Khoa học Kỹ thuật Viện năm 1450 sản xuất. Chủ yếu dùng cho thâm không nghiên cứu khoa học đoàn đội lâm thời tài nguyên thu thập. Từ 4.250 vạn triển lãm cá nhân mở thức ánh sáng phản xạ tấm. 425 cái hấp năng ma trận. Cùng 5.000 cái bên trong tục khí tạo thành. Thông qua nguyên tử cấp bậc độ dày ánh sáng phản xạ tấm quay chung quanh hàng tinh khúc xạ ánh sáng. Hạt. Hoàn thành đối hàng tinh 43%-75% nguồn năng lượng thu thập. Một khóa thức triển khai, thu về, tự chủ điều chỉnh quay quanh cùng tự quay tốc độ. Giá bán 28.000 điểm tích lũy. Ngoạn tao, vẻn vẹn xem hết thứ nhất khoản đề cử sản phẩm giới thiệu. Trần Vũ liền không nhịn được mở ra miệng rộng gào khan một tiếng. Mặc dù hơn 5 vạn điểm tích lũy tồn tại tài khoản bên trong, làm hắn đối tiếp xuống cả sản phẩm mới chất lượng có chuẩn bị, có thể trực tiếp đề cử ra nghiêu bức như vậy đồ chơi, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Rốt cuộc dựa theo siêu thời không mở rộng ngay từ đầu cho ra hợp đồng đến xem, quả cầu Dyson là đạt tới cấp A quyền hạn mới có thể xin bình chắc sản phẩm. Cho nên nói chừng 3 vạn điểm tích lũy liền có thể hối đoái cấp A sản phẩm à. Các loại mạch suy nghĩ trong đầu giao thoa nửa ngày. Trần Vũ cố nén hối đoái sản phẩm xúc động. Ngón tay hoạt động, lật đến trang kế tiếp. 2. Xác thế giới, thực vật cùng vi sinh vật quan sát hội ngân sách năm 1960 sản xuất. Vận dụng từ trường cùng không gian lưới kỹ thuật. Tạo dựng cũng ước thúc một vòng 0,66% địa cầu khí quyển chất lượng toàn phong bế vi hình tầng khí quyển. Vi hình tầng khí quyển hiện lên chụp bát hình dạng, ở trong chứa đại lượng thể lỏng nước, dưỡng khí, thực vật hạt giống cùng khuẩn bầy, cho phép không cao hơn 1 vạn nhân khẩu tại bên trong sinh hoạt hàng ngày. Giá bán 34.680 điểm tích lũy. Xác thế giới liền là vòng sinh thái cao cấp tiến hóa bản thôi. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái trọng yếu tính không yếu tại quả cầu Dyson sản phẩm công nghệ cao. Có thể lập tức ứng dụng tại mặt trăng, hỏa tinh, mộc vệ 2, chính là đến thái dương hệ bên ngoài bất luận cái gì hành tinh. Lắp đặt hoàn tất về sau, cao tới 1 vạn nhân khẩu dung tích lượng. Thành lập cái cỡ nhỏ quốc gia cũng không có vấn đề gì. Nếu như có thể bỏ vào 1 vạn tên nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nguyên bộ công trình. Đồ tốt, Trần Vũ khẳng định, cái đồ chơi này bị bất kỳ một quốc gia nào quan mới biết, đều sẽ khiến điên cuồng. Nhưng nhìn thấy tiếp cận 3 vạn 5 điểm tích lũy giá bán, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngón tay hoạt động, tiếp tục hướng xuống lật. 3. Hai chiều câu thúc bút, A cầu quân công 7.010 năm vinh dự xuất phẩm. Sơ cấp vũ trụ quy luật vũ khí, thông qua đối không gian 3 chiều có hạn cuộn mình, khiến cho không gian 3 chiều hiện ra giả lập 2 chiều hóa. Hết thảy bị câu buộc ở giả lập không gian 2 chiều bên trong sinh vật, đều khó mà tránh thoát, như là bị bút vẽ quay lại con kiến. Giá bán 52.000 điểm tích lũy, mẹ nó, hoàn toàn văn. Trần Vũ lập tức che đầu, cái này một đợt đề cử sản phẩm cũng quá phát rồ đi. 52.000 điểm tích lũy, hắn rời khỏi siêu thời không thương khung giao diện, điểm tiến cơ bản tin tức liếc mắt, phát hiện mình trước mắt điểm tích lũy có 5.000.000. Mua xuống cái này 2 chiều câu thúc bút về sau, tăng thêm thanh toán thuế khoản, rất có thể liền 1 phần không còn. Suy tư thật lâu, Trần Vũ trở về thương khung giao diện, nhìn chằm chằm 2 chiều câu thúc bút đồ tiêu, lần nữa hoạt động màn hình, Quan sát thứ tư khoản đề cử sản phẩm. Cái vũ trụ này quy luật cấp vũ khí. Hắn sớm tối muốn cầm tới tay. Có cái này thần khí. Nhân loại văn minh tại thứ ba xoay cánh tay điên cuồng nhảy disco làm chết còn không sợ. 4. Văn minh lấp lánh thời khắc năm 4375 tháng 11 San. Từ năm 4370 Nobel vật lý học thưởng người đoạt giải Kiều Diệu Dương luận văn làm chủ đề. Sách báo phát biểu về sau, để giới khoa học đối vũ trụ, không gian, chiều không gian có mang tính cách mạng mới nhận biết, dẫn đạo nhân loại văn minh triệt để đi hướng cao đẳng văn minh cấp độ. Là lịch sử loài người trọng yếu nhất ngũ đại sách báo một trong. Này báo chí là năm 4375 tháng 11 sản xuất. Giá bán 100 điểm tích lũy. Nhìn thấy cái này sản phẩm, Trần Vũ không chút do dự, lập tức liền chuẩn bị điểm kích hối đoái. Đừng nói chỉ là 100 điểm tích lũy. Loại này người tương lai loại trí tuệ kết tinh. Giá bán 1 vạn ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút mua sắm. Nhưng không đợi ngón tay đè xuống, hắn đột nhiên ý thức được mình lúc này còn ở phòng khách. Vội vàng thu tay lại, quay đầu, mắt nhìn ngồi trên sàn nhà một bên khóc vừa lấy ổ khóa Trần Nhị Kha. Trần Nhị Kha lập tức kêu khóc. Nhìn cái gì? Ngạch, ngươi tiến độ trách giảng. Không cần ngươi quan tâm. Dùng hỗ trợ sao? Không cần. Ta chán ghét ngươi. Trần Nhị Kha lau nước mắt, cầm lấy một mảnh chìa khóa. Mở ra thứ 40 cái ổ khóa, theo chìa khóa tiếp tục giảm bớt, nàng mở khóa tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, còn kém 10 cái, thắng lợi liền tại phía trước. Cố lên, vỗ vỗ Trần Nhị Kha đầu, Trần Vũ tiếp tục hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. 5. Khang sư phó bài thịt đường tăng, Khang sư phó tập đoàn năm 3591 sản xuất. 1 bao 2 cân trang, dầu có dị trạng đầu hạt môi cùng ức chế hoạt tính dưỡng phần tử. Trường kỳ sử dụng nhưng cải thiện thân thể cơ năng biến chất. Tăng cường thuốc biến đổi gen tiếp tục tác dụng, phải tránh, không thể thông qua nhiệt độ cao nước nấu. Dầu chiên, chưng nhẫm chờ thông thường đồ ăn chế tác phương thức gia công. Sinh ăn tốt nhất, giá bán 1.500 điểm tích lũy. Tốt, a, đây là bán manh, quan bế đồng hồ đeo tay hệ thống, thả tay xuống cổ tay, Trần Vũ duỗi lưng một cái, cầm lấy trên bàn chén nước lớn hớp một cái, liền đứng người lên chuẩn bị về phòng ngủ hối đoái sản phẩm. Lại chợt nghe bên cạnh truyền đến reo hò, nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Trần Nhị Kha mở ra cái cuối cùng ổ khóa, nhảy lên cao 2 mét. Hưng phấn chạy tới chạy lui. A, mở ra, tất cả đều mở ra rồi a. 666. Trần Vũ vỗ tay, lạch cạch, ném đi ổ khóa. Trần Nhị Kha đặt mông ngồi tại mặt đất. Đầu tiên là kích động xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong mắt chứa nhiệt lệ mở ra dương gỗ. Két két, nắp vali sốc lên thanh âm vang vọng phòng khách. Trần Nhị Kha trên mặt biểu lộ từ chờ mong, đến không hiểu được, lại đến tuyệt vọng chỉ dùng 1 giây đồng hồ. Đặc biệt tốt chơi, cái này, đây là cái gì a? Nàng duỗi ra run rẩy 2 tay, từ bên trong dương gỗ bưng ra cái treo đầy ổ khóa dương nhỏ. Sao oa, Trần Vũ mỉm cười nói, thích không, Trần Nhị Kha? Cái thứ hai cái dương cũng có 50 cái ổ khóa. Ây, lái chậm chậm, Trần Vũ lại từ trong ngăn kéo xuất ra một cái chìa khóa hộp. Chi kỷ đặt ở Trần Nhị Kha bên chân. Hắn biết, lấy tính tình của đối phương, tuyệt đối sẽ đá ngã lăn hộp, đem chìa khóa tản mát đầy đất đều là, tiến tới ngu xuẩn gia tăng mình lượng công việc. Xuất. Quả nhiên, 1 giây sau Trần Nhị Kha liền một cước đá bay chìa khóa hộp. Khóc đến khàn cả giọng, mẹ, anh ta bắt nạt ta, mẹ ngươi không ở nhà. Cúi đầu, mắt nhìn đầy đất chìa khóa, Trần Vũ thỏa mãn đánh cái nấc, ta thật là một cái mang tiên tri. Ta muốn rời nhà trốn đi. Không mang theo điện thoại đi sao? Ngoặc kép, mang, cho nên ngươi còn phải mở khóa đầu. Trần Vũ buông tay, ta hận ngươi a. Ha ha ha nấc, khoát khoát tay, Trần Vũ lung la lung lay đi trở về phòng ngủ của mình. Vừa đi, một bên cười, nhớ tới nửa giờ sau. Trần Nhị Kha, sức cùng lực kiệt, mở ra cái thứ hai cái dương. Phát hiện bên trong chỉ là một đôi ca ca của nàng tất thối. Trang diện nhất định đặc biệt đặc sắc. Về phần chân chính điện thoại ở đâu? Nếu như Trần Nhị Kha dù thông minh điểm, vào tay dương gỗ trước tiên kiểm tra một phen, liền sẽ phát hiện điện thoại căn bản không bị khóa ở bên trong, mà là bị băng dán dính vào cái dương dưới đáy. Chắc hẳn lại đến mấy lần, lão nhị liền triệt để phiền chán, điện thoại, đi. Đông, trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, chuyên gia giáo dục Trần Vũ ánh mắt dần dần nghiêm túc. Siêu thời không thương khung mỗi ngày rạng sáng liền sẽ đổi mới. Hắn phải thừa dịp lấy đổi mới trước, đem quả cầu Dyson cầm ra mới được. Đồng thời ngoại trừ quả cầu Dyson, xác thế giới cùng hai chiều câu thúc bút, hắn cũng muốn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN